Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2315, chương 2315, chiếm lĩnh đường ven biển. Dựa theo Lý Minh mệnh lệnh, thành nữ lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi long thần nhóm đến. Trên bầu trời, Ứng Long Vương cùng Thanh Long xuất lĩnh long tộc đem Mi Lộc nhóm đoàn đoàn bao vây. Song phương trên không trung, ngươi tới ta đi, các loại đủ mọi màu sắc chùm sáng vừa đi vừa về bay múa. Mảng lớn thương tổn con số không ngừng tung bay. Hai đại thần tộc thực lực không sai biệt nhiều, nhưng Mi Lộc nhóm muốn tranh thủ thời gian chạy về thánh địa nghĩ cách cứu viện tộc nhân. Căn bản vô tâm ham chiến, một bên đánh một bên nghĩ hết biện pháp phá vây. Long tộc tốc độ phi hành chiếm cứ lấy ưu thế, liền dây dưa đến cùng lấy Mi Lộc nhóm, không cho bọn họ về nhà cơ hội. Ngự phong hạm đội một đường lùi lại, đã đi tới bầu trời chiến trường phía sau, mà Lý Minh cảnh cáo đếm ngược cũng đã đến sau cùng nửa phút. Nhìn lấy thời gian nhanh chóng biến mất, Lý Minh biết, các loại Bắc Mỹ thánh địa hoàn toàn sụp đổ một khắc này. Hắn nhiệm vụ mới tính hoàn thành một nửa, mà Bắc Mỹ thần tộc chắc chắn cùng long tộc ăn thua đủ. Lớn nhất thời khắc nguy hiểm sắp xảy ra. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, Bắc Mỹ thần tộc thánh địa sắp tại 10 giây sau triệt để hủy diệt. Xin ngài cần phải cam đoan an toàn. Sau cùng 10 giây đếm ngược cảnh cáo rốt cục nhảy ra. Lý Minh khẩn trương nhìn về phía sau lưng nơi xa. Lúc này thánh địa cho bụi đầy trời, tựa như xương trắng đồng dạng đem trọn cái địa đồ toàn bộ che chắn. Nhưng là tại trong cho bụi, mảng lớn sơn mạch lại cũng không nhìn thấy. Sơn cốc toàn bộ bị rơi xuống hòn đá chất đầy. Ầm ầm, từng trận nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Bắc Mỹ thần tộc lộ ra càng phát ra lo lắng. Nhưng là long tộc kéo chặt lấy bọn họ, để chúng nó không cách nào thoát ly chiến trường trở về nghĩ cách cứu viện. 3, 2, 1. Theo đếm ngược một giây sau cùng nhảy ra, rầm rầm rầm, liên tục nổ vang âm thanh bên trong, thánh phương hướng một đạo to lớn cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Toàn bộ trên mặt biển bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Cột sáng màu trắng bên trong, mảng lớn sơn mạch ngay tại hướng đáy biển chìm. Cái kia kim sắc Mi Lộc cũng không thể đi ra. Ma nữ kinh ngạc nhìn lấy nơi xa, mới vừa rồi cùng nàng đối chiến đầu kia thần thú, có vẻ như đã vây ở trong thánh địa, cùng một chỗ được mai táng tại đáy biển. Ô ô ô, giữa không trung tất cả Mi Lộc thần thú cùng nhau phát ra một trận tiếng rên rỉ. Bọn họ cũng dĩ nhiên minh bạch, thánh địa triệt để hủy diệt, toàn bộ tộc quần cũng chỉ còn lại có bọn họ những thứ này trưởng thành thần thú. Cái này một chút, bọn họ không còn tìm kiếm nghĩ cách thoát đi, cùng nhau hai mắt đỏ bầm, phẫn nộ hướng về long tộc điên cuồng đánh tới. Bắc Mỹ thần tộc bắt đầu liều mạng, Ứng Long Vương cùng Thanh Long biết nhiệm vụ hoàn thành, ào ào phát ra tiếng long ngâm, chỉ huy tộc nhân quay đầu lùi lại. Thanh Long trực tiếp lao xuống, hướng về Lý Minh chỗ trên chiến hạm hư không rơi xuống. Liên tâm, đến lượt ngươi. Lý Minh biết, muốn cam đoan long tộc an toàn, nhất định phải để thánh nữ đi giúp bọn hắn tìm tới thông hướng hoa hạ khu kết giới toái phiến. Biết, thánh nữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy to lớn thanh long lao xuống, mắt thấy sắp tới gần chiến hạm tháp canh đỉnh đầu mười mấy mét thời điểm. Nàng lập tức thả người nhảy lên. Nhanh nhẹn bóng người hóa thành một chuỗi kim quang, bay thẳng hướng thanh long đỉnh đầu. Thanh long còn tại trong quá trình hạ xuống, tại hắn sau lưng, một đoàn màu sắc rực rỡ quang cầu chính phẫn nộ truy đuổi mà đến. Theo thánh nữ rơi vào xanh đỉnh đầu rồng trong nháy mắt, thanh long lập tức hướng về phía sau nhanh chóng hướng về đi, mang theo đuổi theo Bắc Mỹ thần thú tiếp tục chạy trốn. Giữa không trung chỉ thấy thần long nhóm phi tốc phi nước đại. mười mấy đoàn màu sắc rực rỡ quang cầu theo đuổi không bỏ. Một đường hướng về Long Đảo phương hướng truy sát mà đi. Tốt, các thần thú bọn họ sự tình không cần quan tâm. Hiện tại cái kia chúng ta chuẩn bị đổ bộ. Lý Minh gặp giữa không trung bầy rồng cùng Mi Lộc nhóm. Toàn bộ rời xa, liền xoay người hết sức chuyên chú nhìn hướng phía sau. Thiên hải ở giữa, một đảo to lớn cột sáng màu trắng y nguyên lóng lánh. Trên mặt biển vòng xoáy càng lúc càng lớn, thì liền nhóm chiến hạm phía trước mặt biển đều hình thành một mảng lớn kinh người vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen tựa như một chương cự hình miệng rộng, xoay tròn lấy giống như có thể thôn phệ hết thảy. Bạch, thời gian trôi qua 5 giây, phía trước mặt biển một trận khoe sáng lóng lánh, sáng rõ các người chơi cùng nhau nhắm mắt lại. Lúc này thời điểm to lớn quang trụ nhanh chóng tiêu tán. Trên mặt biển vòng xoáy chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Các loại các người chơi khi mở mắt ra đợi, toàn bộ mặt biển biến đến trống rỗng. Nếu không phải trên mặt biển vòng xoáy còn đang thu nhỏ lại, có thể nhìn rõ ràng lời nói. Vừa mới một màn dường như tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng. Giữa không trung một đạo lộng lẫy thất thải quang mang từ phương xa bay về phía trên chiến hạm hư. Không, thoáng cái lơ lửng tại Lý Minh trước mặt. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy trước người. Viên này quả cầu ánh sáng bảy màu. Lại là một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng bao khỏa bảy màu pha lê bóng một dạng đạo cụ. Yên tĩnh lơ lửng tại Lý Minh trước mặt. Lộ ra vô cùng thần kỳ. Minh ca. Đây là cái gì? Khôn Thiếu hiếu kỳ hỏi. Đây là Bắc Mỹ thần tộc thần lực chi nguyên, tựa như Long tộc Long Châu một dạng trọng yếu. Hiện tại bọn hắn thánh địa bị hủy, lệnh bài lại tại ta trên tay, cho nên viên này thần lực chi nguyên chủ động đưa tới cửa. Lý Minh cười giải thích nói. Đây chính là bảo bối a. Nó có cái gì tác dụng? Khôn Thiếu kinh hỉ hỏi. Bắc Mỹ thần tộc bảo bối, đối chúng ta mà nói chẳng phải là cái gì, bất quá muốn bảo hộ chúng ta an toàn, viên này bảo châu còn có tương đương đại tác dụng. Lý Minh cười nhạt một tiếng, trong tay cầm Bắc Mỹ thần tộc tộc trưởng lệnh bài, quả cầu ánh sáng bảy màu lập tức phóng tới lệnh bài, biến mất tại trước mắt mọi người, chỉ thấy trên lệnh bài thêm ra một khỏa khảm nạm ở phía trên bảy màu bảo thạch. Lý Minh thu hồi lệnh bài, nhìn về phía trước, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Mọi người xem đi, đổ bộ miệng ra hiện. Theo hắn nhắc nhở, tất cả các người chơi nhìn về phía thánh địa phía trước. Không có cái này mảnh đất đồ che chắn. Bắc Mỹ khu phương Nam đường ven biển rốt cục hiển lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Chỉ thấy trên mặt biển thánh địa đã biến mất, chỉ còn lại có một tòa lẻ loi trơ trọi hòn đảo. Vừa vặn có thể dung nạp một tòa người chơi lãnh địa di chuyển. Hòn đảo phía trước, một mảnh đường ven biển sơn mạch có thể thấy rõ ràng. Trong dãy núi ở giữa lại một đường như ẩn như hiện khe hở. Cái kia chính là Nam Bộ đường ven biển phía trên duy nhất một chỗ có thể leo lên lục địa thông đảo. Quá tốt, rốt cục nhìn đến bọn họ đổ bộ điểm. Khôn Thiếu kinh hỉ vạn phần. Đến đón lấy thì nhìn ngươi. Tại hòn đảo này phía trên thành lập chúng ta cảng biển lãnh địa. Đồng thời đặt chân lên bờ. Chuẩn bị chiếm cứ bọn họ lục địa địa đồ. Tìm kiếm thích hợp nhất vị trí thành lập phòng tuyến. Nhớ kỹ, tại ta mệnh lệnh được đưa ra trước đó. Các ngươi không thể để cho địch nhân phát hiện. Nghĩ hết tất cả biện pháp phá hỏng địa đồ cửa vào. Lý Minh nhắc nhở. Minh ca yên tâm. Chúng ta biết đổi làm thế nào. Khôn Thiếu cười gật đầu nói. Giải quyết Bắc Mỹ khu thánh địa. Như vậy toàn bộ Bắc Mỹ khu Nam Bộ đường ven biển liền đã bị Hoa Hạ khu trong bóng tối khống chế. Hiện tại Bắc Mỹ khu không rảnh tới kiểm tra chính mình địa đồ. Bọn họ vừa vặn có đầy đủ phát triển thời gian. Lão bản, chúng ta vận chuyển chiến hạm lập tức tới ngay. Lưu Lạc chân trời âm thanh vang lên. hắn xuất lĩnh hạm đội tiếp viện cũng đã tiến vào Nam Bộ vùng biển biển sâu quần đảo Địa Đồ. Lại có một giờ liền đem đuổi đến giúp đỡ. Đến tiếp sau Vận Thâu hạm đội phía trên chở đại lượng công tượng sư quân đoàn. Tối đa cũng thì 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể chính thức bắt đầu công tác. Hiện tại đã là buổi chiều 17 điểm. Hôm nay hành động vô cùng thuận lợi. Đến đón lấy nơi này vẫn là giao cho các ngươi. Ta đi về trước, Lý Minh hài lòng gật đầu nói. Hôm nay Bắc Mỹ khu hành động vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Bởi vì là tất cả tình huống thì cùng hắn trước đó dự tính tình huống hoàn toàn tương tự. Bắc Mỹ khu thánh địa thiết lập cũng cùng lúc trước Long tộc thánh địa đại khái giống nhau. Lúc này mới cam đoan hành động thuận lợi hoàn thành. Không cần chờ đến tối, Lý Minh liền có thể an tâm trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.